Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 73. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ cũng như là comment cảm xúc của bạn nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy bớt chút thời gian ấn nút đăng ký kênh Thích Nghe Chuyện và các bạn ấn vào nút chuông để có thể được cập nhật các tập truyện mới khi Phong đọc. Và mình cũng nhắc nhiều lần về việc là mình thông báo lịch đọc truyện ở trên page Facebook MC Tiến Phong Official, mình có để ở dưới phần mô tả video. Thì các bạn hãy bớt chút thời gian các bạn like page để có thể tương tác cùng Tiến Phong và cũng như là cập nhật lịch ra chuyện, xem là có đọc hay không trong ngày hôm đó. Thì để tiện cho các bạn hơn, cũng như là các bạn nhiều bạn phải đợi chờ các bạn comment hoặc inbox, thì mình cũng nói rồi, các bạn hãy vào like page thì các bạn sẽ có thông tin là trong buổi tối hôm đấy mình có đọc hay không. Thậm chí có hôm mình sẽ nêu chi tiết là giờ đọc để các bạn đỡ mất thời gian của các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nào. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 73. Trước khi Tống Quân Uyển tới, Bạch Tiểu Thuần đã ở trong động phủ đợi rất nhiều ngày. Hắn suy nghĩ, sau khi Tống Quân Uyển xuất quan đã từng nói qua sẽ đến tìm mình, nhưng hôm nay tới ngày mai là phải thí luyện huyết tử rồi, nhưng đối phương lại còn chưa xuất hiện. Lúc hắn đang lo lắng hay là mình cần phải chủ động đi, thì nghe được thanh âm Tống Quân Uyển ở bên ngoài. Con mắt Bạch Tiểu Thuần lập tức sáng ngời, vội ho một tiếng, không có lập tức mở cửa động phủ ra, mà dự định mượn nhờ cơ hội này để cho đối phương chờ ở bên ngoài thêm một lát, từ đó nâng giá trị của mình lên. Thậm chí chính hắn cũng không hoàn toàn xác định, dù sao lúc thí luyện nếu như hắn không tham dự cũng là một cơ hội cho hắn, chỉ cần có thể lặng lẽ không phát ra hơi thở đi vào động phủ Tống Quân Uyển là có thể có cơ hội lấy được đồ vật vĩnh hằng bất diệt kia, không cần phải tham gia thí luyện huyết tử. Chỉ là nếu làm như vậy cũng tồn tại nguy hiểm rất lớn, so sánh với nguy cơ trong lúc thí nguyện huyết tử rất khó có thể lựa chọn. Lúc Bạch Tiểu Thuần suy tư thì cánh cửa động phủ hắn đột nhiên im hơi lặng tiếng mở ra. Tống Quân Uyển một bước đi vào. Người... Bạch Tiểu Thuần sợ nhảy dựng lên, vội vàng lùi về phía sau vài bước, hoang mang lo lắng. Đây chính là động phủ quán, xung quanh lại có một ít trận pháp cấm chế, nhưng Tống Quân Uyển này lại có thể tự mình đi vào. Ta là đại trưởng lão Trung Phong, tạm quyền huyết tử hiệu lệnh Trung Phong. Từng gốc cây ngọn cỏ ở nơi đây, bất kỳ động phủ nào nếu như ta muốn đi vào thì ai cũng không ngăn cản được. Tống Quân Uyển cười như không cười, ánh mắt quét qua người Bạch Tiểu Thuần, giống như là nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Huống hồ Dạ Táng sư đệ làm sao sẽ từ chối ta bước vào động phủ, cho nên chờ ngươi mở cửa không bằng tự ta đi vào là được. Tống Quân Uyển nói xong liền ngồi trên cây đá bên cạnh, chống cằm, đôi mắt mang theo đáng yêu nói không nên lời. Ánh mắt này giống như là mang theo móc câu, khiến cho Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía. Nét mặt hắn nhanh chóng nghiêm nghị, trầm giọng mở lời. Huyết tử đối với người thực sự quan trọng như vậy sao? Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc nhìn Tống Quân Uyển. Tống Quân Uyển chăm chú nhìn Bạch Tiểu Thuần, trầm mặc rất lâu rồi nhẹ nhàng gật đầu. Bao nhiêu năm rồi, Trung Phong đều được Tống gia khống chế trong tay, đời đời huyết tử đều là vật sở hữu của thiên kiều Tống gia, nhưng lúc này lại xuất hiện khác biệt. Hai người lão tổ và vô cực tử lão tổ có một giao dịch, lấy điều kiện là tiện nhân huyết mai kia có đủ tư cách tranh đoạt huyết tử đổi lấy tin tức thiên đạo trúc cơ. Đáng tiếc Tống Khuyết không ra sức tranh giành, không đạt được thiên đạo trúc cơ, mà tiện nhân huyết mai kia lại thành địa mạch chín lần triều tịch. Kể từ đó Khuyết Nhi căn bản tranh giành không lại huyết mai, huyết tử lần này chứ có thể để ta qua tranh đoạt. Ta hy vọng ngươi làm hộ pháp cho ta, giúp ta tranh đoạt thân phận huyết tử. Chờ đợi câu trả lời thuyết phục của hắn, sau khi nghe những gì Huyết Mai nói, đáy lòng hắn có phán đoán càng thêm rõ ràng đối với chuyện này. Nhưng mà đối với lần tranh đoạt huyết tử này, hắn cảm thấy có chút nguy hiểm. Lúc ngẩng đầu lên thì vẻ mặt ngưng trọng, không có mở miệng. Ta sẽ không để cho ngươi giúp đỡ không công. Hôm nay ngươi cũng là huyết sắc trưởng lão rồi, nếu như ta thành công, nhất định sẽ gắng sức để ngươi đảm nhiệm đại trưởng lão tiếp theo. Tống Quân Uyển chậm rãi nói ra. Sau khi nói xong, khuôn mặt nàng chẳng biết tại sao lại hơi ửng đỏ, vũ mị trong mắt lại nhiều thêm một ít, giống như là hóa thành vô số móc câu, khiến cho Bạch Tiểu Thuần thầm hô yêu nghiệt. Hắn ho khan một tiếng, không nhìn đôi mắt móc câu kia của Tống Quân Uyển, trong lòng đang cân nhắc được mất. Không tham dự thí luyện huyết tử, âm thầm đi thu hoạch vật vĩnh hằng bất diệt có nguy hiểm rất lớn, mà đi tham gia thí luyện huyết tử cũng có nguy hiểm như nhau. Chỉ có điều một bên là không thể khống chế, một bên là hơi chút có thể khống chế. Một bên là sau khi mạo hiểm khả năng thất bại rất lớn, một bên là sau khi mạo hiểm khả năng thành công không nhỏ. So sánh hai chuyện, Bạch Tiểu Thuần hiển nhiên đã có lựa chọn. Giờ phút này âm thầm cắn răng một cái, nhìn về phía Tống Quân Uyển. Người muốn trở thành huyết tử, đương nhiên ta nên giúp ngươi. Nói với ta một chút, quá trình luyện huyết tử này là gì? Làm sao mới có thể là tấn chức huyết tử? Bạch Tiểu Thuần cẩn thận hỏi, trong lòng cũng hạ quyết tâm, cho dù đi giúp cũng bảo vệ tính mạng của mình là chủ yếu. Như thế chắc chắn mức độ nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều. Vẻ mặt Tống Quân Uyển phấn khởi, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Hồi lâu sau che miệng cười cười, ánh mắt dịu dàng khẽ nói. Thí luyện huyết tử đối với rất nhiều người mà nói chính xác là việc bí mật. Ta cũng không gạt ngươi, mỗi lần thí luyện đều sẽ xuất hiện chết chóc. Lời Tống Quân Uyển vừa nói ra, cho dù là Bạch Tiểu Thuần có chuẩn bị thì trái tim trong lòng cũng không khỏi đập mạnh. Hắn sợ nhất là nghe đến hai chữ chết chóc này, lập tức có phần lo âu. Bởi vì địa điểm thí luyện cũng không phải bên ngoài, mà là dưới chân của chúng ta. Thanh âm của Tống Quân Uyển nói rất nhỏ, nhưng lời nói lại như sấm sét. Dưới chân? Bạch Tiểu Thuần hơi giật mình, cúi đầu nhìn mặt đất, trong lòng dâng lên một ý nghĩ. Sau khi hai mắt hơi co rút lại, hít vào một hơi, hiển nhiên là đã nghĩ ra câu trả lời. Năm đó, lúc người lần đầu tiên nhìn thấy Huyết Khê Tông, có phải hay không cảm thấy Huyết Khê Tông chúng ta giống như là một bàn tay lớn? Tống Quân Uyển nhìn Bạch Tiểu Thuần khẽ cười, cũng đoán được trong lòng Bạch Tiểu Thuần đã có kết luận. Huyết Khê Tông đúng là một bàn tay lớn, một bàn tay của người khổng lồ duỗi ra từ trong thông thiên hà, mà toàn bộ công pháp Huyết Khê Tông có được đều là từ nhiều năm, nhiều đời nghiên cứu bàn tay khổng lồ này ra, từ đó có thể sáng tạo. Chúng ta gọi người khổng lồ này là huyết tổ. Trong mắt Tống Quân Uyển lộ ra cuồng nhiệt, loại sùng bái này đã vượt qua hết thầy. Cái này không chỉ riêng nàng mà toàn bộ Huyết Khê Tông đa số đều như thế. Bạch Tiểu Thuần chớp chớp mắt nhìn, không nói gì. Huyết tổ tuy là người khổng lồ, nhưng cũng giống như chúng ta, có máu thịt, có xương cốt, có ngũ tạng lục phủ. Muốn trở thành huyết tử, cần được huyết tổ tán thành. Sự tán thành chính là tinh thể ngũ tạng huyết tổ. Thông qua cửa vào điện thờ huyết tử trung phong, có thể đi đến bên trong trung phòng, từ trong kinh mạch mạch máu có thể tiến vào trong cơ thể huyết tổ. Mà đối ứng trung phong là trái tim trong ngũ tạng, tại nơi đó tồn tại tinh thể tâm huyết. Trong thí luyện, người đầu tiên giành được huyết tinh thì sẽ được đồng ý, sẽ được trung phong đồng ý, có thể lay động lực lượng huyết khí của một phòng, áp chế tu vi tu sĩ một phòng, càng có thể tăng lên chiến lực tu sĩ một phòng. Đây chính là huyết tử. Lời Tống Quân Uyển vừa ra khiến cho Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Lúc trước mặc dù hắn có chỗ hiểu biết về huyết tử, nhưng cho tới giờ khắc này mới chân chính hiểu vì sao huyết tử lại có địa vị cao và tôn quý như vậy. Ngọn núi có huyết tử và ngọn núi không có huyết tử căn bản không thể so sánh. Ta có nghe nói qua một truyền thuyết. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên hỏi. Người nói là truyền thuyết huyết ma? Tống Quân Uyển cười cười, sau khi thấy Bạch Tiểu Thuần gật đầu, nàng tiếp tục nói. Truyền thuyết này là kết luận qua nhiều thế hệ các vị lão tổ cùng đạt được. Bọn họ cho rằng trong cơ thể huyết tổ nhất định vẫn tồn tại một viên truyền thừa huyết tinh chân chính. Năm ngón tay huyết tử không phải truyền thừa, mà là huyết ma bao trùm phía trên huyết tử, thậm chí vượt phía trên lão tổ. Bởi vì dựa vào tông môn suy đoán từ nhiều đời, nếu như huyết ma một khi xuất hiện, bởi vì Huyết Khê Tông từ nhiều năm trước sau vẫn dùng linh huyết tu hành, như vậy huyết ma này có thể trong một suy nghĩ áp chế Huyết Khê Tông từ ngoại môn đến lão tổ, tất cả mọi người năm thành tu vi. Cũng cùng một ý nghĩ để cho chiến được tất cả mọi người Huyết Khê Tông ta bảo tăng ba thành. Người như vậy, hai chữ huyết ma đã khó có thể hình dung, cho nên chỉ cần xuất hiện một người, người ngoài không biết, chỉ có dòng chính gia tộc lão tổ chúng ta mới có thể biết được tên gọi. Huyết chủ. Tống Quân Uyển nhẹ giọng mở miệng nói ra hai chữ này. Nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, đến tận hôm nay qua nhiều thế hệ lão tổ đều tìm kiếm qua bên trong cơ thể huyết tổ. Mặc dù có hơn phân nửa khu vực không còn cách nào đặt chân vào, nhưng bên trong khu vực đã biết không có phát hiện truyền thừa tồn tại. Ta cũng rất hy vọng có thể lúc còn sống nhìn thấy Huyết Khê Tông ta xuất hiện một người trở thành huyết chủ. Nhưng mấy vị lão tổ cũng hiểu rằng Một khi huyết chủ xuất hiện, người như vậy hoặc là lãnh đạo huyết khê tông đi về hướng huy hoàng trước này chưa từng có, hoặc là sẽ khiến cho huyết khê tông sụp đổ. Còn lão tổ hy vọng huyết chủ tồn tại, cũng có người không hy vọng. Lão tổ Tống gia ta là hy vọng có huyết chủ xuất hiện. Không nói truyền thuyết này nữa, ta và người nói một chút về lần thí luyện huyết tử này. Tống Quân Uyển cười nói, lần thí luyện này mục tiêu cuối cùng là giúp ta giành được huyết tinh, mà trong quá trình này trọng điểm ở chiến lược và tốc độ. Người và hộ pháp khác của ta cần làm chính là toàn bộ hộ tống ta tiến vào trái tim trước huyết mạch. Chỉ cần ta bước vào trái tim đầu tiên, như vậy huyết tinh sẽ thuộc về ta. Tống Quân Uyển thở sâu, trong mắt lộ ra tự tin. Tổng cộng có mấy hộ pháp? Bạch Tiêu Thuần hỏi. Ta cùng huyết mai mỗi người có thể mang 20 hộ pháp tiến vào trong khu vực thí luyện. Tống Quân Uyển bình tĩnh mở miệng. Nếu như vậy, nếu như là hộ pháp tiến vào trái tim đầu tiên? Bạch Tiêu Thuần hơi kinh ngạc hỏi một câu. Trên nguyên tắc, hộ pháp ta cùng huyết mai mang theo, bất kỳ một ai có thể trở thành huyết tử, chỉ cần tiến vào trái tim đầu tiên, lấy được huyết tinh dung nhập vào trong cơ thể thì chính là huyết tử. Bạch Tiêu Thuần trừng mắt nhìn, hắn không tin những lời này của Tống Quân Uyển. Nếu thực sự như thế, khó mà đảm bảo không xuất hiện ngoài ý muốn. Có lẽ ngoại trừ một ít thủ đoạn hạn chế ra, thì người được chọn làm hộ pháp cũng là nhân tố quyết định. Tống Quân Uyển cười khẽ, không giải thích quá nhiều. Trên thực tế đúng như Bạch Tiêu Thuần suy đoán, huyết mai cùng Tống Quân Uyển là nhân tuyển huyết tử được lão tổ chỉ định, tự nhiên có thủ đoạn có thể hạn chế, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, mà thủ đoạn này chính là một tấm lệnh bài đặc thù dung nhập vào trong cơ thể. Chỉ có người sẵn lệnh bài mới có thể tiến vào trái tim, không chuẩn bị lệnh bài căn bản là không vào được. Trầm ngâm một lát, Bạch Tiểu Thuần khẽ cắn răng, trong lòng cuối cùng cũng đã hoàn toàn quyết định. Hắn không suy nghĩ quá về tranh giành huyết tử, dù sao hắn cũng không phải là đệ tử huyết khê tông chân chính. Mục tiêu của hắn là động phủ của đại trưởng lão, cho nên hắn nhất định phải làm cho Tống Quân Uyển trở thành huyết tử. Như vậy bản thân mình trèo lên trước đại trưởng lão, mọi việc liền hoàn mỹ. Vì đạt được mong muốn, Bạch Tiểu Thuần đã ở huyết khê tông nhiều năm, lúc này cuối cùng đã tới một bước này, tất cả ngay tại trước mắt. Sáng sớm ngày mai, trước điện huyết tử ta sẽ tới. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, trầm giọng mở miệng. Tống Quân Uyển hít sâu, nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, thần thái trong mắt càng nhiều, che miệng cười cười, bước ra một bước đến trước mặt Bạch Tiểu Thuần, nhẹ nhàng cúi người ngang bên tai hắn, trên đôi môi mang theo hơi ấm nhẹ giọng nỉ non. Nếu như người trở thành đại trưởng lão, như vậy giữa chúng ta rất nhiều chuyện cũng không phải là không có khả năng đâu. Nói xong, trên gương mặt Tống Quân Uyển cũng nóng lên, nàng không biết vì sao mình lại nói ra những lời này. Sau khi nói xong, nhìn thật sâu Bạch Tiểu Thuần, bồng bềnh rời đi. Yêu nghiệt lại xuất chiêu rồi. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mùi thơm bên cạnh phả vào mặt, trôi vào trong mũi, hóa thành trận trận ý nghĩ u ám, làm cho lòng người yếu mềm, thì lập tức cảnh giác. Hắn nhìn Tống Quân Uyển rời đi mà lòng có chút buồn phiền. Không được rồi, tiếp tục như vậy sớm muộn gì ta cũng bị yêu nghiệt này đắc thủ. Mặc dù định lực của ta rất mạnh, mặc dù ta anh vũ bất phàm, mặc dù có rất nhiều ưu điểm, nhưng yêu nghiệt này quá là lợi hại đi. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, sau khi ổn định lòng mình lại thở dài. Bỏ đi, bỏ đi, ta nên tranh thủ thời gian lấy được đồ vật Bĩnh Hằng Bất Diệt kia, rồi nhanh chóng trở về Linh Khê Tông, thì mọi chuyện sẽ đều tốt hết. Đã lâu như vậy, ta cũng hơi nhớ tiểu muội rồi. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, ngồi xếp bằng tĩnh tọa cho đến sáng sớm ngày thứ hai mới mở mắt. Tinh lực dồi dào, tu vi trong cơ thể hiện tại đã đạt tới đỉnh phong. Lúc này hắn mới đứng dậy đi ra khỏi động phủ. Có thể thành công hay không thì phải xem lần này rồi. Bạch Tiểu Thuần hất cằm đi hiên ngang. Trên đường đi, có một số tu sĩ nhìn thấy hắn liền lập tức cung kính cúi đầu. Đặc biệt là hôm nay Bạch Tiểu Thuần mặc một kiện trường bào huyết sắc. Trường bào này là do mấy ngày trước Thiếu Trạch Phong đưa tới, là chiến bào huyết sắc được chế tạo cho hắn. Chỉ có huyết sắc trường lão mới có thể mặc. Bản thân của nó chính là một kiện pháp khí có thể chống đỡ lực lượng một kích của cường giả kết đan, cực kỳ bất phàm. Bất luận một chiến bào huyết sắc nào cũng đều cần hao tổn cực lớn tài nguyên. Giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần mặc huyết bào, mang gương mặt dạ táng vốn là anh tuấn bất phàm, khiến cho những đời hắn đi qua đều có vô số ánh mắt kính sợ. Bạch Tiểu Thuần rất hứng thú với các đãi ngộ như vậy, cho nên bước chân hơi chậm lại. Lúc lắc lư khoan thai đến thượng khu ngón tay, khi đến trước huyết tử điện trên đỉnh trung phòng, thì tất cả mọi người đã đến đông đủ. Tống Quân Uyển và Huyết Mai phân biệt đứng hai bên, hai người đối mặt, ánh mắt mang đầy hàn mang nhìn nhau. Sau lưng Huyết Mai có 20 tu sĩ, nguyên một đám vậy mà là cường giả trúc cơ hậu kỳ, vẻ mặt bình tĩnh, đồng thời còn có sát khí nồng đậm âm thầm tản ra. Hiển nhiên mỗi người tại đây dù là không được coi là thiên kiêu, thế nhưng kinh nghiệm giết chóc cũng không ít. Ở bên ngoài, bọn họ cũng là hạng tiếng tăm nên mới có thể trở thành hộ pháp của Huyết Mai. Tất nhiên còn vì họ là có quan hệ không nhỏ với phụ thần Vô Cực Tử của nàng. Sau lưng Tống Quân Uyển cũng có không ít người lạnh lùng nghiêm nghị đứng ở nơi đó. Tống Khuyết là một trong số đó. Về phần những người khác, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần quét qua cũng nhận ra không ít người đều là tộc nhân dòng chính của Tống gia. Xung quanh nơi này, tất cả huyết sắc trưởng lão đều đã tới, còn có toàn bộ tu sĩ trùng phong cũng đều đã tới gần. Sau khi huyết tử thí luyện mở ra, bọn họ sẽ ở chỗ này chờ đợi cho tới khi huyết tử xuất hiện. Trên bầu trời có một vài bóng dáng mơ hồ, mặc dù chỉ đứng giữa trời đất nhưng tản ra uy áp kinh người. Đó chính là mấy lão tổ Huyết Khê Tông. Tổng cộng có 4 vị. Hai vị lúc trước khi thức tỉnh bất hóa cốt, Bạch Tiểu Thuần đã gặp qua. Hai người khác có chút quen thuộc, đó là Tống Gia Lão Tổ và Vô Cực Tử. Lúc Bạch Tiểu Thuần tới nơi thì Tống Gia Lão Tổ cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Lão trừng mắt khiến cho Bạch Tiểu Thuần lập tức giật mình một cái, vội vàng cúi đầu đi nhanh tới bên người Tống Quân Uyển. Chẳng được việc gì, ngay cả thí luyện cũng có thể đến muộn nữa. Nếu người sợ chết không muốn đến thì cứ nói thẳng là được. Tống Khuyết nhìn Dạ Táng ở bên cạnh khẽ cười khẩy. Khuyết Nhi, ngươi lại nghịch phá rồi. Bạch Tiểu Thuần bực bội trách mắng, liếc mắt nhìn qua tóc và lông mi vừa mới dài ra của Tống Khuyết. Ngươi! Tống Khuyết nghiến răng nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần. Lúc muốn mở miệng thì Tống Quân Uyển hừ lạnh một tiếng. Đủ rồi, các người đều hãy cầm miệng. Muốn tranh cãi thì đợi sau khi kết thúc thí luyện, ta sẽ chủ trì cho các người, để cho các người tranh cãi thật tốt một lần. Tống Khuyết nghiến răng không tiếp tục mở miệng. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, cảm thấy bầu không khí bốn phía quá áp lực, vì vậy không nói thêm gì nữa. Giữa không trung, Tống Gia Lão Tổ và Vô Cực Tử nhìn nhau, cả hai cùng cười. Sau đó ánh mắt Vô Cực Tử đảo qua bên người phía dưới, thanh âm trầm thấp của lão chậm rãi truyền ra. Huyết tử thí luyện của trung phòng bắt đầu. Tay phải Vô Cực Tử bấm niệm pháp quyết, một ngón tay chỉ về huyết tử điện trung phong ở phía dưới. Huyết tử điện ầm ầm rung động, mặt đất trên quảng trường trước điện bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt to lớn. Khe nứt này huyết khí nồng đậm tràn ra, hơn nữa còn có trận trận ý chí âm hàn. Mọi người cúi nhìn cái khe huyết quang chói mắt trông như là một miếng lớn đang thôn phệ huyết nhục, khiến người ta phải chấn động trong lòng. Nếu nhìn cẩn thận, người ta có thể phát hiện huyết quang trong khe đường như là có chút khác biệt, giống như bên trong huyết quang có tồn tại nhiều cái thế giới, một khi chạm vào là sẽ bị kéo vào thế giới trong huyết quang. Khi khe hở xuất hiện, trong nhóm hộ pháp sau lưng Huyết Mai có một người đi ra. Người này có vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt mang theo sát ý lạnh nhạt nhìn đám người sau lưng Tống Quân Uyển, cười khinh miệt rồi đi đầu bước vào trong khe, biến mất không thấy bóng dáng. Sau đó nguyên một đám hộ pháp sau lưng Huyết Mai đều lần lượt đi ra bước vào trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Người cuối cùng đi ra là bản thân Huyết Mai. Nàng lạnh nhạt nhìn lướt qua Tống Quân Uyển và đám người đứng sau lưng, đi vào trong khe hở, biến mất không thấy gì nữa. Đây là cửa thứ nhất huyết tử thí luyện, gọi là vô tận huyết giới. Lúc những người này lần lượt bước vào khe hở, Tống Quân Uyển thấp giọng nói ra với 20 tu sĩ hộ pháp, bao gồm cả Bạch Tiểu Thuần trong đó, giải thích về vô tận thế giới này. Cửa ải này ta cùng Huyết Mai có biện pháp trực tiếp đi qua, nhưng các người không thể. Không phải người nào cũng có thể tiến vào trong cơ thể huyết tổ, cho nên cửa thứ nhất này chính là khảo nghiệm các hộ pháp mà ta cùng Huyết Mai tuyển chọn, đến cùng có bao nhiêu người có khả năng thành công tiến vào được trong cửa thứ hai. Muốn đi vào trong cơ thể huyết tổ, nhất định phải trở thành một bộ phận của huyết tổ. Mặc dù huyết tổ đã chết, nhưng thân thể hắn vẫn là một bộ phận sinh cơ, chứ không khô héo hoàn toàn. Cho nên các người phải được cho phép, được cái phần không khô héo kia cho rằng các người chính là một bộ phận của huyết tổ, thì mới có thể không bị gạt bỏ ra ngoài. Bên trong khe hở, trong huyết quang kia có vô số thế giới, mỗi thế giới chỉ có hai người có thể bước vào. Hộ pháp bên Huyết Mai đã chọn trước, khi các người bước vào khe hở, những thế giới được lựa chọn này sẽ hút các người vào trong. Sau khi hai người đối nghịch cùng tiến vào một thế giới, thì người đầu tiên có thể thay thế thành công địa vị của ý chí thế giới sẽ được đi vào cửa thứ hai. Người thất bại sẽ bị đẩy ra ngoài. Trong thế giới này, các người chẳng những phải cẩn thận các hộ pháp của huyết mai, mà còn phải cẩn thận những huyết thú ở trong đó. Những huyết thú này không có thần trí, cực kỳ hiếu sát. Ta sẽ chờ các người ở cửa thứ hai. Tống Quân Uyển nói xong, chắp tay cúi đầu về phía mọi người. Vẻ mặt Tống Quân Uyển nghiêm nghị. Sau khi gật đầu hừ lạnh một tiếng với Giả Táng thì bước ra, là người đầu tiên tiến vào khe hở. Những người khác cũng lần lượt tiến về phía trước. Bạch Tiểu Thuần cũng ở trong đó, nhìn qua khe hở chần chờ một chút rồi cắn răng nhảy vào. Vừa vào khe hở liền có một luồng huyết quang quét tới. Sau khi va chạm vào cơ thể Bạch Tiểu Thuần thì hắn lập tức cảm nhận được một lực hút cực lớn, thân thể không kiểm soát được mà bay về phía huyết quang này. Huyết quang này nhìn từ bên ngoài không lớn, nhưng giờ đây tự mình cảm thụ lại giống như là một vùng biển ánh sáng. Lúc này lực hút kéo mạnh cuốn hắn về phía cuối của vùng biển ánh sáng này. Đó lại là một khối cầu huyết sắc cực lớn. Khi đưa mắt nhìn xung quanh, khối cầu như thể có vô số. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy lờ mờ những người khác cũng giống như mình xuất hiện bên ngoài những khối cầu khác nhau, rồi bị khối cầu đó thôn phệ rất nhanh sau đó. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, đang muốn thu hồi ánh mắt lại, bỗng nhiên nơi đây xuất hiện thay đổi kỳ dị. Ngay lúc này tất cả huyết cầu xung quanh lại đồng thời run rẩy, tỏa ra càng nhiều huyết quang chiếu thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí không biết có phải ảo giác hay không, Bạch Tiểu Thuần lại cảm nhận được những huyết cầu này dường như truyền lại một khát khao nào đó, một khát khao muốn hắn lựa chọn chúng. Còn có một vài huyết cầu thế giới chưa bị hộ pháp huyết mai lựa chọn, giờ đây cũng đang dục dịch. Trong phút chốc, huyết quang kinh thiên, mà ngay cả bên ngoài cũng truyền ra tiếng kinh hô. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, không đợi hắn kịp phản ứng gì thì viên huyết cầu lựa chọn sớm nhất giống như là phát điên không đợi Bạch Tiểu Thuần tới mà chủ động bay lên, trong nháy mắt bay đến va vào Bạch Tiểu Thuần, phát ra ý chí mừng rỡ rồi mạnh mẽ hút một cái. Trước mắt Bạch Tiểu Thuần tối sầm, bị dung nhập vào trong khối cầu. Lúc tất cả rõ ràng, hắn lập tức phát hiện mình đã đến một thế giới xa lạ. Bầu trời nơi đây là màu máu, mặt đất cũng là màu máu, tất cả dãy núi, thậm chí là cây cối cũng là màu máu, hoàn toàn yên tĩnh. Chuyện này thật quỷ dị. Bạch Tiểu Thuần cảnh giác nhìn bốn phía, nhớ lại một màn vừa rồi, cảm thấy cực kỳ bất thường. Sau khi suy nghĩ, hắn cho là tất cả chuyện này có lẽ sẽ liên quan lớn nhất tới Bất Tử Trường Sinh Công của mình. Chẳng lẽ ta là chủ nhân thiên mệnh, nên khi ta đến nơi này về sau, những huyết cầu nơi đây đều điên cuồng. Con mắt Bạch Tiểu Thuần xoay chuyển, ho khan một tiếng. Trong lúc cảm thụ bốn phía, hắn lờ mờ phát giác tại một nơi rất xa, như có một cỗ ý chí đang truyền ra khát vọng, dường như đang kêu gọi bản thân mình tới đây. Nơi đây có một hộ pháp của huyết mai, cẩn thận một chút, hộ pháp nàng đều là trúc cơ hậu kỳ. Bạch Tiểu Thuần đưa mắt nhìn bốn phía, lòng đầy cảnh giác bay về phía trước. Trong khi phi hành, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có gì đó không bình thường. Hắn phát hiện mình không cần tiêu hao sức lực nhiều, nơi đây có ngọn gió thổi hắn đi. Hơn nữa đi trên đường đi, hắn cũng không thấy một huyết thú nào, giống như chốn này không hề có huyết thú vậy. Trong thế giới này, bất kể là bầu trời hay mặt đất đều có màu máu, luôn cả núi non cỏ cây cũng như vậy. Đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy vô tận một màu máu. Phía chân trời xa xôi có một vùng sa mạc màu máu, mà ốc đảo nằm ở phần cuối sa mạc này lại tiếp giáp với một vùng biển màu máu. Sâu trong biển khơi có một ngọn núi, núi này cao vút giống như là sông thẳng lên trời. Ngọn núi này chính là nơi đạt được ý chí của phiến thế giới này, sẽ được ý chí thế giới gia trì, được cơ thể huyết tổ cho phép, có đủ tư cách để tiến vào cửa thứ hai. Có vô số thế giới như vậy trong cơ thể huyết tổ. Trong lần huyết tổ thí luyện này, huyết mai và Tống Quân Uyển tổng cộng đã mở ra 20 thế giới, 40 hộ pháp của cả hai bên, tối đa chỉ có 20 người có thể thành công giành được tư cách. Mà số lượng hộ pháp của huyết mai và Tống Quân Uyển quyết định thế lực mạnh yếu ở cửa thứ hai. Trước khi Bạch Tiểu Thuần bước vào thế giới này thì hộ pháp của huyết mai đã vào rồi. Đó là một người đàn ông trung niên, cơ thể gầy còm nhưng hàn mang trong mắt đại lập lòe. Một thần tu vi trúc cơ hậu kỳ chấn động, khiến cho cả người gã như một con rắn độc. Người nào bị gã nhìn chằm chằm vào cũng cảm thấy như rơi vào cảnh cừu tử nhất sinh. Trên thực tế cũng đúng như thế. Trong số các hộ pháp của huyết mai, nếu xét chiến lực thì Cổ Liệt tự tin tuyệt đối. Gã đủ xếp vào ba hạng đầu tiên. Trừ một hai người cực mạnh ở bên cạnh Tống Quân Uyển ra, gã có thể quét sạch tất cả. Gã trông như trung niên, nhưng thực tế đã hơn trăm tuổi. Chỉ có điều do tu hành công pháp đặc thù mới có thể bảo trì thân thể ở đỉnh phong. Hơn nữa khi tham dự trúc cơ thí luyện 60 năm trước, gã đã đạt được 5 lần triều tịch địa mạch trúc cơ, một thần tu vi cùng cường hãn, lại có sở trường về ám sát. Phiến thế giới này chẳng lẽ là một vùng đất an lành của ta? Cô Liệt nhìn phương xa, trong tay đang bóp chỗ bảy tấc của một con rắn biển màu máu. Mặc cho con rắn này đang dãy dội như thế nào cũng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của gã. Gã chỉ tùy ý bóp nhẹ, một tiếng phịch vang lên, rắn biển tan vỡ. Cô Liệt cũng không nhìn con rắn, trong mắt chỉ có ngọn núi cao vút xa xa kia. Gã cảm thấy cửa thứ nhất lần huyết tử thí luyện này rất thú vị. Một thế giới lớn như thế, vậy mà gã lại ngẫu nhiên hàng lâm ngay kế bên nơi trốn của ý chí thế giới. Gã có thể nhìn thấy ở nơi xa trên đại dương có một ngọn núi cao ngất đang khuếch tán ra đường tật chấn động. Thôi được, đã như vậy thì coi như tay hộ pháp kia của Tống Quân Uyển được gặp mày. Ta có thể sớm cướp đi ý chí thế giới mà không cần giết chết hắn nữa. Không biết vào chung thế giới với ta có phải là tên giả táng kia hay không. Cô Điệt lạnh người, theo ý định ban đầu của gã là đi tìm hộ pháp Tống Quân Uyển, sau khi đánh chết tên đó thì sẽ không có bất kỳ điều gì bất trắc nào trong phiến thế giới này nữa, có thể thành công giành được ý chí thế giới tán thành. Lúc này thân thể gã lao vút đi, bay như tên bắn trên đại dương màu máu, rất nhanh đã đến gần phía trước ngọn núi cao lớn trong trời này. Một đường cẩn thận, vừa muốn tới gần bỗng nhiên bước chân gã dừng lại. Ngay lập tức sắc mặt cũng thay đổi, từng tiếng gào rú rung chuyển bầu trời bỗng nhiên từ trên ngọn núi kia truyền tới. Cái đầu một con cự long màu máu từ phía sau núi nhô ra, nhìn chằm chằm vào Cổ Liệt. Cái đầu lớn này khoảng hơn 10 trượng, sát khí quần quận ngất trời. Một cỗ nguy cơ mãnh liệt lập tức khiến cho thân thể Cổ Liệt run rẩy, trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, mở to mắt, tâm thần chấn động mãnh liệt. Không thể nào, nơi đây làm sao lại có huyết thú này? Thú này đã không còn là thứ mà trúc cơ có thể chống cự. Cổ Liệt còn đang thở mạnh thì từng tiếng gào rú liên tục truyền ra. Hơi thở của hàng loạt huyết thú từ trên ngọn núi tràn ra, khuếch tán bát phương, khiến cho phong vân biến sắc, huyết thải quần quận. Không chỉ có như vậy, lại có vô số đôi mắt mang theo sát khí như ẩn như hiện ở dưới mặt biển, lít nhà lít nhít, đủ để người nhìn thấy mà giật mình. Giống như Cổ Liệt mà dám tới gần thêm một chút thì lúc đó bất kể là huyết thú ở dưới đáy biển hay là trên núi đều sẽ lập tức xuất hiện, toàn được đánh chết. Nhìn thấy đột nhiên có rất nhiều huyết thú ở đây, da đầu Cổ Liệt tê dại, không dám tiếp tục đi về phía trước mà chậm rãi lùi về sau. Đến lúc hắn lùi ra ngoài khoảng cách ngàn trượng thì cự long trên núi mới chậm rãi thụt đầu vào. Khi thức huyết thú bốn phía cũng tiêu tán, vô số con mắt dưới mặt biển kia cũng đều chậm rãi khép lại. Cổ Liệt lau mồ hôi chán, hơi thở dồn dập. Trong khoảnh khắc vừa rồi bị nhiều huyết thú nhìn chằm chằm như vậy, hắn dù rất tự tin với tu vi của mình cũng muốn hồn phi phách tán. Lúc này bên ngoài ngàn trượng, Cổ Liệt nhíu mày không khỏi buồn phiền. Nơi này nhiều huyết thú quá, tạm thời khó có thể đi vào, chỉ có thể đợi chờ theo thời gian tìm cơ hội. Cổ Liệt cắn răng lại rời xa một chút, yên lặng ẩn núp chờ đợi. Đợi quá 7 ngày sau đó, huyết thú nơi đây vẫn như trước, không giảm đi chút nào, thì trong mắt Cổ Liệt bắt đầu lóe lên sát cơ. Thôi được, nơi đây nhất thời e rằng không có xuất hiện quá nhiều thay đổi. Thay vì đau khổ đợi ở chỗ này, không bằng đi tìm hộ pháp của Tống Quân Uyển. Sau khi đánh chết hắn thì ta có đủ thời gian chờ đợi. Nếu như may mắn đối phương là dạ táng, vậy thì bớt phiền phức rồi. Cô Liệt trầm ngâm chốc lát, sau đó quay người lại nhìn về phía biển máu sau lưng cười gằn. Sở trường của gã là tập sát, hiển nhiên cũng là am hiểu về tìm kiếm, giác quan nhạy cảm. Phiến thế giới này tuy lớn nhưng gã tin tưởng với tu vi của mình, muốn tìm được nơi đó cũng không khó khăn mấy. Giờ phút này thân thể nhóng một cái bay thẳng ra khỏi nơi đây, bắt đầu tìm kiếm người còn lại ở phiến thế giới này. Tuy nhiên chưa đi bao xa, dưới mặt biển đột nhiên sóng dậy quần quận. Một đầu cực lớn huyết thú có thân người đuôi cá thình lình lao ra, mang theo vẻ khát máu lao thẳng về phía Cổ Liệt. Sau một phen giao chiến về sau, Cổ Liệt đánh chết con huyết thú rồi tiếp tục đi về phía trước. Cũng chưa bao xa thì lại có ba con huyết thú từ đáy biển lao ra. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần đang bay giữa bầu trời, càng bay hắn càng cảm thấy kỳ dị. Phiến thế giới này quá yên tĩnh, hắn đã bay mấy ngày mà ngay cả một con huyết thú cũng không thấy. Mặt đất một mảnh hoang vu, nhìn khắp bốn phía cũng không có gì. Đoạn đường này cực kỳ thuận lợi, thậm chí có lúc Bạch Tiểu Thuần thu hồi tu vi mà cơ thể vẫn được gió thổi bay về phía trước. Loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy rất quỷ dị, càng thêm cảnh giác. Nơi này không bình thường, hơn nữa còn có thêm hộ pháp của huyết mai đã đến nơi này trước khi ta hàng lâm. phải đề phòng đối phương đánh lén mới được. Bạch Tiểu Thuần nhìn khắp nơi, cẩn thận từng ly từng tí bay về phía trước, phút chốc đã bước vào khu vực sa mạc. Cùng lúc này, Cổ Liệt đang hoảng sợ bỏ chạy ở trên huyết hải, phía sau gã chừng mấy ngàn huyết thú đang điên cuồng truy kích. Lúc này sắc mặt Cổ Liệt tái nhợt, đầy vẻ khủng hoảng. Chết tiệt, huyết thú nơi đây làm sao lại nhiều như vậy? Ta cũng không có đi trêu chọc chúng, thế nhưng tại sao lại một đám liên tiếp xuất hiện, thậm chí còn xuất hiện thú triều? 10 ngày trôi qua nhanh chóng. Lúc này đây, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nơi này vô cùng quái dị. Đến tận bây giờ mà hắn vẫn không nhìn thấy một con huyết thú nào. Nếu không phải trước khi vào đây, Tống Quân Uyển có nói nơi này tồn tại huyết thú rất hung hãn khát máu, thì hắn cũng không nghĩ nơi đây có huyết thú nữa. Bây giờ đã sắp tới phần cuối sa mạc, thậm chí hắn có thể thấy ốc đảo màu máu ở xa xa, cùng với vùng biển máu ở chỗ xa. Bạch Tiểu Thuần càng kinh ngạc thì lại càng tỏ ra thận trọng. Cùng lúc đó ở phía bên kia, cả người Cổ Liệt tóc tai bù xù, vẻ mặt tiểu tụy, hai mắt đỏ thẫm, gã một đường từ trên biển bay tới. Trên đường hầu như mỗi thời khắc đều gặp vô số huyết thú tấn công, có rất nhiều lần gặp nguy cơ sinh tử. Lúc này thật vất vả mới tránh né được, cuối cùng đã tới ốc đảo màu máu này. Nhớ lại toàn bộ sự việc đã trải qua trên biển, trong lòng Cổ Liệt cực kỳ kinh sợ phiến thế giới này. Nếu không phải do ta có mấy cái thủ đoạn bảo vệ tính mạng, sợ là đã cửu tử nhất sinh. Ta còn phải khốn khổ thế như vậy, tên hộ pháp Tống Quân Uyển kia nhất định cũng như thế, nói không chừng hắn còn đã bị huyết thú cắn nuốt trên đường rồi. Cổ Liệt quay đầu lại nhìn huyết hải, nghĩ lại cảm thấy phát sợ. Lúc này đang muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, vội vã ngẩng đầu nhìn ở phía xa xa, thấy được một đạo cầu vồng nơi chân trời xa đang chậm rãi bay tới. Ồ, hai mắt Cổ Liệt lóe lên hàn mang, trong phút chốc thu liễm toàn bộ tu vi, hơn nữa còn lấy ra một hạt châu cầm bên tay phải. Hạt châu này phát ra ánh sáng nhu hòa, che giấu toàn bộ khí tức của gã. Hạt châu kỳ lạ này làm cho khí tức của gã rất khó bị lộ ra, trừ khi tu vi hơn nhiều so với gã. Vật đó cũng là một trong những thủ đoạn bảo vệ tính mạng giúp gã thuận lợi trở về từ huyết hải. Hiện tại gã không nhúc nhích, hiếp mắt nhìn chăm chú lên bầu trời. Dạ thắng, không ngờ lại thực sự là hắn. Trong mắt Cổ Liệt lóe lên sát cơ, nở nụ cười. Mặc dù Dạ Táng tiếng tăm lừng lẫy, nhưng trong lòng gã lại xem thường. Chẳng qua chỉ là biết luyện dược mà thôi, nịnh bợ khiến cho lão tổ trong tông môn vui vẻ, vậy mà cũng cho rằng mình là thiên kiêu. Cứ cho là ngươi nghịch huyết phản tổ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một tên phàm đạo trúc cơ trung kỳ. Ta muốn giết dễ như trở bàn tay, lần này giết được hắn thì xem như nhiệm vụ mà Thiếu Trạch Phong huyết tử giao cho ta cũng đã hoàn thành. Cô Liệt bình tĩnh, sát khí trên người ngưng tụ, chỉ chờ đối phương đến gần ra tay tập kích. Bạch Tiểu Thuần một đường cảnh giác, tốc độ không nhanh, thần thức tản ra, phi hành chậm rãi tới gần ốc đảo màu máu này. Đang muốn bay ngang qua thì thần sắc khẽ động, cúi đầu nhìn về phía ốc đảo màu máu phía dưới. Cho dù con mắt thứ ba giữa mì tầm không mở ra, nhưng trong trực giác quán truyền đến từng hồi nguy cơ. Hắn không chút do dự, vừa cảm nhận ra nguy cơ liền lập tức lui về phía sau. Ồ, Cổ Liệt không nghĩ tới Dạ Táng lại nhạy cảm như vậy. Giờ phút này cười lạnh, tu vi gã bộc phát, dứt khoát không tiếp tục ẩn núp nữa, mà thân thể lập tức phóng lên, bay thẳng lên trời, hóa thành một đạo buôn lôi, mang theo sát khí ngập trời, lao thẳng tới Dạ Táng. Dạ Táng, người giết ngươi là Cổ Liệt. Cổ Liệt ngửa mặt cười dài, tốc độ cực nhanh, quận lên trận âm thanh đổ vang, khí thế mạnh mẽ khiến cho huyết vụ bốn phía quay cuồng. Tay phải bấm niệm pháp quyết, rồi chỉ tới. Sương mù trên người gã tạo thành một bàn tay màu máu cực lớn, ầm ầm lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rút lại. Lúc trước hắn có chú ý đến rằng cái tên Cổ Liệt này là người nổi bật ở trong số hộ pháp của huyết mai. Lúc này Cổ Liệt vừa ra tay, tỏa khí thế mạnh mẽ khiến cho Bạch Tiểu Thuần lập tức biết rằng người này chính là một kình địch. Tu vi còn cao hơn ta, vậy mà lại ẩn núp ở chỗ này đánh đến. Ta hận nhất loại người vô sỉ hèn hạ này, loại người này nên bị xét đánh. Bạch Tiểu Thuần rất tức giận, ánh mắt lóe lên, đang muốn ra tay, thì vào lúc này bỗng xuất hiện một màn làm cho Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm, một màn cũng khiến cho Cổ Liệt không thể tin được. Gần như Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong, tiếng cười Cổ Liệt vẫn còn vang vọng. Sương mù toàn thân hóa thành bàn tay lớn màu máu, cùng với thân thể trong nháy mắt lao thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, bầu trời màu máu bỗng trực tiếp truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa. Một chớp lớn cỡ thùng nước đột nhiên xuất hiện, trực tiếp oanh nổ ở trên người Cổ Liệt. Tiếng nổ mạnh vang trời, Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, Cổ Liệt kinh hô, bàn tay màu máu trực tiếp tán loạn hơn phân nửa. Gã mở to mắt, có chút khó tin, nhưng không đợi gã và Bạch Tiểu Thuần kịp phản ứng, thì tia chớp thứ hai, tia chớp thứ ba, tia chớp thứ tư lần lượt ầm ầm giáng xuống. Cổ Liệt kêu la thảm thiết, bàn tay lớn bên ngoài cơ thể bỗng nhiên sụp đổ, tia chớp trực tiếp đánh lên cơ thể gã phun ra máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ, biểu hiện khó có thể tin được. Đây là chuyện gì? Dạ Tăng, đây là thứ thần thông gì? Cổ Liệt gào thét, trong lòng kinh hoàng, cấp tốc lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn lên trời. Liền ngay sau đó đầu óc gã vang lên ông ông, da đầu như muốn nổ tung. Trên bầu trời lúc này liên tiếp xuất hiện các tia chớp chừng trên trăm đạo, ầm ầm giữa trời lao thẳng tới chính gã. Không! Cổ Liệt phát ra tiếng kêu thảm thiết. Giờ phút này hắn không chú ý gì tới Bạch Tiểu Thuần nữa, mà tay phải mạnh mẽ vỗ lên cái trán một cái, trong miệng trực tiếp nhổ ra một mặt tàn nhẫn tràn ngập hoa văn phức tạp bảo vệ bản thân, nhanh chóng bay lui về phía sau. Gã vừa lui về phía sau, trên trăm tia chớp rầm rầm không ngừng lao xuống. Mặc dù đã bị tàn thuẫn kia ngăn trở, nhưng vẫn khiến Cổ Liệt liên tục phun thổ huyết. Nhất là khi hơn 10 tia chớp cuối cùng đồng thời hàng lâm, đã khiến tàn thuẫn kia không cách nào thừa nhận được, phải trực tiếp tàn vỡ. Cổ Liệt khóe miệng đầy máu tươi, gắng gượng lấy ra một đạo phù, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ và không thể tin nổi. Hắn miết đạo phù, lá bùa bốc cháy, đổi lấy tốc độ kinh người, nhanh chóng chạy trốn. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm, từ đầu tới cuối hắn chỉ đứng ở nơi đó, tay còn chưa nâng lên, chỉ là nói một câu mà thôi. Một màn này cực kỳ khó mà tưởng tượng. Hắn trợn mắt nhìn toàn bộ quá trình Cổ Liệt đến gần mình, rồi bị trên trăm tia chớp ầm ầm điên cuồng đánh xuống một tràng mà phải chạy trốn. Đang cơn chấn động nên hắn không hành động thiếu suy nghĩ mà truy sát. Hắn hít một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại nhìn phương hướng Cổ Liệt chạy trốn. Bạch Tiểu Thuần chớp chớp mắt, bỗng nhiên kích động. Chẳng lẽ tu vi của ta đạt đến một trình độ mà ngay cả ta cũng không biết, chỉ có một câu cũng có thể quyết định sinh tử? Bạch Tiểu Thuần vừa phấn chấn, suy nghĩ lại cảm thấy không có khả năng. Trầm ngâm trong chốc lát, cũng chỉ có thể đổ tất cả là do trùng hợp, hoặc là có quan hệ gì đó với Bất Tử Trường Sinh Công. Hắn rất hy vọng Cổ Liệt có thể xuất hiện lần nữa để mình có thể phán đoán kỹ càng. Mang theo hiếu kỳ và chờ mong, Bạch Tiểu Thuần bay chậm rì rì giữa không trung, bước vào huyết hải. Mà lúc này, trong hải vực cách Bạch Tiểu Thuần một khoảng cách nhất định, toàn thân Cổ Liệt run rẩy, khóe miệng còn vương máu tươi, trong mắt lộ ra điên cuồng, nhưng tận sâu lại ẩn giấu một tia hoảng sợ. Gã rất chắc chắn rằng những tia chớp trống rỗng xuất hiện tuyệt đối không phải là thần thông của Dạ Táng. Chuyện gì xảy ra? Chết tiệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì mà nhiều tia chớp lớn đánh ta như vậy? Ta biết rồi, Dạ Táng này có danh hiệu là Ôn Ma, thủ đoạn độc ác, tâm cơ thâm trầm. Hiển nhiên hắn đoán được sẽ có người đánh đến, cho nên thử dùng thủ đoạn nào đó, hễ có người khác đến gần hắn liền sẽ bị sấm sét đánh xuống. Nhất định là như vậy. Cổ Liệt trầm tư hồi lâu, rốt cuộc cũng chỉ có thể kết luận như thế. Mặc dù không hoàn toàn chắc chắn, nhưng thực sự hắn không nghĩ được lý do nào khác. Có lẽ có quan hệ tới chỗ chiến trường đó. Nơi đó là giao giới giữa ốc đảo và sa mạc, tồn tại chấn động không ổn định, mà ta đột nhiên xuất hiện lại tản ra tu vi, hẳn là ăn khớp với quy luật nào đó. Dạ Táng là dược sư, có những hiểu biết hơn ta, cho nên ta mới bị hắn lợi dụng. Cổ Liệt cắn răng, trong mắt quần quận sát ý. Ta không tin nếu ta đã chuẩn bị đầy đủ lại không đánh chết hắn được. Ta nhất định phải phanh thây xé xác hắn, mạnh mẽ hành hạ hắn. Từ trước tới nay Cổ Liệt chưa từng bị thiệt thòi lớn như vậy. Giờ phút này gã thở sâu, cưỡng ép bản thân bình tĩnh trở lại. Lúc này có lẽ ta hiến tế tu vi đổi lấy hơi thở sinh mệnh ẩn giấu, trừ phi là tu sĩ kết đan. Nếu không thì trong trúc cơ không ai có thể phát giác được ta tới gần trong phạm vi trăm trượng. Cổ Liệt cắn răng, nét mặt hiện ra hồng hào, thân thể lại càng khô gầy, bắt đầu tiến hành chuẩn bị lần nữa, tìm kiếm thời cơ đánh chết Bạch Tiểu Thuần. Thời cơ này 3 ngày sau gã cuối cùng cũng tìm được. Ngày hôm đó Bạch Tiểu Thuần đang bay trên huyết hải, một đường đi qua khiến mặt biển nhấc lên gợn sóng. Hắn đưa mắt nhìn thấy một mảnh màu đỏ, không có bất kỳ huyết thú nào xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần rất muốn đi xem huyết thú có hình dạng gì, nhưng không có cơ hội. Giữa lúc đang bay vô cùng nhàm chán, bỗng nhìn phía bên phải Bạch Tiểu Thuần cách hơn trăm trượng xuất hiện hư không vặn vẹo. Hai mắt hắn lóe lên nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy bóng dáng Cổ Liệt vô thành vô tức xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Gần như ngay khi Bạch Tiểu Thuần nhìn lại thì Cổ Liệt ngửa mặt lên trời cười to, hai mắt đỏ thẫm, cả người vang lên một tiếng ầm ầm hóa thành một mảnh huyết vụ bao phủ lấy thân thể gã bên trong. Huyết vụ này quần quận tạo thành một đầu lâu to lớn dữ tợn, trực tiếp lao tới thôn phệ Bạch Tiểu Thuần. Dạ Táng, chết cho ta! Tốc độ của Liệt quá nhanh, chớp nhoáng vượt qua khoảng cách trăm trượng. Dưới tốc độ cực hạn, huyết vụ hóa thành đầu lâu đã xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần, đang muốn một ngụm cắn nuốt mà lời của gã vẫn còn đang quanh quẩn. Nhưng không đợi Bạch Tiểu Thuần ra tay, ngay lúc đầu lâu huyết vụ tới gần thì đột nhiên trời đất biến sắc, mưa gió cuốn ngược, một trận cuồng phong khó hình dung được ngưng tụ ngay trước Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt. Cuồng phong này to lớn tới mức ngay cả mặt biển cũng nổ vang, dường như muốn quấn lên cả một nửa biển cả. Khi thế quần quận ngất trời trực tiếp cuốn lấy đầu lâu huyết vụ mà Cổ Liệt hóa thành. Chỉ hơi chút va chạm đã khiến đầu lâu này trực tiếp sụp đổ trong tiếng nổ vang, lộ ra Cổ Liệt bên trong đang phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không có khả năng, tại sao lại có thể như vậy? Dạ Táng! Thân thể gã căn bản không thể dừng lại được, bị cơn cuồng phong trực tiếp quét quay về phía bầu trời. Nhưng từ bên ngoài vẫn có thể thấy lờ mờ gã trong cuồng phong với quần áo rách nát, huyết nhục lẫn lộn. Nếu không phải trong khoảnh khắc mấu chốt Cổ Liệt lấy ra một kiện bảo vật bảo vệ tính mạng, cưỡng ép dịch chuyển ra khỏi khu vực này, thì sợ là cả người phải chia năm xẻ bảy trong cơn cuồng phong. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn đứng cách Cổ Liệt không đến 20 trượng, vậy mà trận cuồng phong to lớn đủ đến nhấc một nửa biển cả nhưng lại không lay động cả một cọng tóc của hắn. Dường như khoảng cách 20 trượng này là một ngăn cách giữa trời và đất. Trơ mắt nhìn Cổ Liệt quấn đi vô cùng thê thảm, Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt, hô hấp dồn dập. Giờ phút này nếu hắn vẫn không hiểu thì hắn không còn là Bạch Tiểu Thuần. Phiến thế giới này đang bảo vệ ta, bởi vì ta tu thành bất tử trường sinh không, bởi vì cùng căn nguyên. Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm động, hắn nhìn bốn phía, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Sau một hồi khá lâu, hắn khôi phục từ trong sự kích động. Sau khi hít thở sâu, hắn hất cằm lên, ống tay áo vung vẩy. Bạch Tiểu Thuần ta chỉ cần búng tay cũng có thể khiến tên trúc cơ nhỏ bé kia tan thành mây khói. Mang theo đắc ý, toàn bộ cảm giác khẩn trương của Bạch Tiểu Thuần tan biến sạch sẽ, nghênh ngang bay về phía trước. Trên đường đi hắn cảm khái rất nhiều. Cùng lúc đó, ở một biển xa xa, Cổ Liệt không ngừng phun ra máu tươi, gần như sắp phát điên. Chết tiệt, chết tiệt! Gã điên cuồng gào thét, thân thể run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Trước đây là tia chớp, giờ lại là cuồng phong. Dạ Táng này đến cùng đã thi triển thủ đoạn gì? Chẳng lẽ thế giới này đang bảo vệ hắn? Ta không tin, lại càng không phục. Cổ Liệt gào thét, lại phun ra máu tươi. Hai mắt gã đỏ thẫm, cúi đầu nhìn thân thể tàn tạo của mình, lại càng thêm điên cuồng. Giờ phút này gã bị trọng thương, cũng may túi trữ vật được gắt gao nắm chặt ở trong cơn cuồng phong nên vẫn còn. Sau khi thay bộ quần áo, Cổ Liệt sát ý ngập trời, thù hận của gã đối với Bạch Tiểu Thuần đã tới mức không đội trời chung. Gã nghiến răng lấy một pho tượng từ trong túi trữ vật, đó là một pho tượng lệ quỷ vô cùng dữ tợn. Cổ Liệt cầm pho tượng hơi chần chờ, sau đó hắn cắn chót lưỡi phun ra một búng máu trên pho tượng. Pho tượng lập tức hòa tan, sau cùng hóa thành một bãi chất lỏng màu đen, ngưng tụ thành một đạo phù văn bay lên khắc vào mi tâm Cổ Liệt. Toàn thân Cổ Liệt run rẩy, gã phát ra tiếng kêu thê lương. Phù văn trên mi tâm lan rộng, cuối cùng hóa thành một chiếc áo giáp màu đen bao trùm toàn thân. Lúc này bằng mắt thường có thể nhìn thấy thân thể gã phình to ra, thương thế khôi phục rất nhanh. Cả người gã biến đổi thật lớn, không còn gầy còm nữa mà vô cùng cường tráng. Nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ thì lại có thể mơ hồ giống như là giáp danh của chân thật và hư ảo. Huyết tử thiếu trạch phong, cho ta bộ quỷ thân này có thể giúp ta khôi phục tu vi trong thời gian ngắn, lại còn có thể khiến tu vi một bước tiến bước. Có được thân thể quỷ ảnh, ta sẽ nhìn rõ tia chớp quỷ dị của tên Dạ Táng này. Còn về gió, mặc dù ta không cách nào đoán ra, nhưng lần này nếu ta từ đáy biển lao ra tập sát, lại có quỷ ảnh hư ảo, xem như cũng có thể tránh gió mà đi. Dạ Táng, ta không tin phiến thế giới này chiếu cố cho ngươi. Cho dù là có thật như vậy, ta cũng muốn nghịch thiên mà tiến, nhất định sẽ phải diệt sát ngươi. Cổ Liệt nghiến răng, thu liễm tu vi bay xuống dưới biển, lao nhanh về phía trước. Lúc này gã đã toàn lực liều mạng. Các bạn vừa nghe xong tập số 73 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.